dân tiên ngài làm lễ vân tạ ơn. Kính dâng cha xác thân con dù tháng năm hao mòn, nay góp về xin kết thành lễ vật dâng đời con. Con thành tâm cầu xin. Xin dâng lên lễ vật đời con, cùng bánh thơm rượu ngon ngày tháng phun trồng. Bao hy sinh lao động buồn vui cuộc sống, xin cha thương đoái nhận lễ vật con hiếp dân. Khó khăn u sầu luôn tiến thành theo bước ngài nên của lễ toàn thiên.